Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1912, lẽ nào các ngươi không cảm thấy nên hỏi một chút ý kiến của ta sao? Không còn đại bằng điều, Cát Đông Húc tốc độ chậm rất nhiều, bất quá đi qua đảo nhỏ vô danh một trận chiến, Cát Đông Húc tâm thái đã sớm để nằm ngang. Đã không giống ban đầu như vậy lửa cháy khẩn cấp muốn đuổi đi đại động thiên, mà là không nóng không vội. Như vậy bay hơn 10 ngày, Cát Đông Húc xa xa nhìn tới có một cái mấy vạn dặm dáng dấp màu trắng hơi nước bao phủ ở biển rộng. Bên trên, theo gió vặn vẹo, giống như một cái thật dài băng. Đạo hữu lần đi Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa, nhất định sẽ nhìn đến một vệt màu trắng hơi nước bao phủ hải vực. Cái kia hơi nước liên miên có mấy vạn dặm, hướng ngang bao trùm cũng có 2-3 ngàn dặm, quanh năm có lấy giết người cướp của mà sống người săn bắn nằm vùng ở bên trong. Những người này kém nhất tu vi đều là cấp cao long hồ cảnh. Thậm chí lợi hại có người nói có kim đan trung kỳ tu vi. Bọn họ dựa vào hơi nước che. Xuất quỷ nhập thần, để người khó lòng phòng bị, hơn nữa còn cực kỳ hung tàn. Lão đạo ban đầu không biết, sức chút nữa liền ở bên trong làm mất mạng. Đạo hữu lần này đi vào, nếu là nhìn đến vùng biển này, thà rằng đi vòng đường xa, cũng không nên tích chữ may mắn tâm lý. Cát Đông Húc xa xa nhìn tới cái kia, băng. Trong đầu vang lên vị kia nói cho hắn biết đường tắt kim đan lão tổ cảnh cáo. Ta ngủ đông tiểu đảo dòng dã 60 ngày. Đang lo vô pháp nghiệm chứng mấy ngày nay suy nghĩ ra được thủ đoạn đến tột cùng lợi hại bao nhiêu. Này đầy trời xương trắng hải vực đối với ta mà nói ngược lại tốt nhất thí luyện sân bãi. Vừa vặn cũng coi như là thay trời hành đạo. Vì dân trừ hại, thuận tiện cũng phát chút ít tiền. Theo trong đầu tiếng cảnh cáo vang lên, Cát Đông Húc không chỉ không có đi đường vòng mà đi. Ngược lại hai mắt hơi híp lại, lộ ra sắc bén lạnh lẽo hàn mang. Thầm nghĩ, Cát Đông Húc cũng không có tùy tiện đi tới, mà là đem móc cùng bên hông. Sớm đã bị hắn đổi đầu đổi mặt qua nhỏ túi gấm nhẹ nhàng một chụp. Một đạo giải lụa màu đen bắn đi ra. Chính là quãng thời gian trước vừa ấp đi ra 1,000 con phệ kim hóa huyết long nghĩ. 1000 này chỉ phệ kim hóa huyết long nghĩ tuy rằng vẫn chỉ là ấu trùng. Nhưng khí tức so với cái kia chút phân thực dòng giã một đầu thành niên thị huyết ma diêu thân thể. Phệ kim hóa huyết long nghĩ còn muốn hung hãn mạnh mẽ. Không chỉ có như vậy. 1000 này chỉ phệ kim hóa huyết long nghĩ cùng hắn có một loại hết sức huyền diệu liên hệ. Coi như không thông quá trùng vương, Cát Đông Húc cũng có thể chấp nhận trực tiếp chỉ huy. Thả ra 1000 này chỉ phệ kim hóa huyết long nghĩ phía sau. Cát Đông Húc ngẫm lại xương trắng khu vực lớn như vậy. Cái kia 1,000 con phệ kim hóa huyết long nghĩ có thể thăm dò diện tích cũng có hạn. Liền lại vỗ xuống nhỏ túi gấm, lại có một đạo giải lụa màu đen bay ra, lần này là 20000 con phệ kim hóa huyết long nghĩ. Trước đây sau hai đạo giải lụa màu đen như điện trước sau bay vụt hướng về xương trắng bao phủ hài. Vực, đến rồi xương trắng khu vực liền từng người tách ra, đi vào xương trắng, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cát Đông Húc thấy thế lúc này mới không nhanh không chậm hướng xương trắng bao phủ hải vực bay đi. Chỉ là còn cách hơn 100 dặm thời gian, Cát Đông Húc liền đột nhiên đổi sắc mặt, mắt bên trong sát cơ tăng vọt, người đã trải qua như điện bay vào xương trắng bao phủ hải vực. Xuyên qua mấy chục dặm xương trắng, Cát Đông Húc trước mắt liền xuất hiện một hòn đảo này rất nhỏ. Bất quá số cây em hai to nhỏ, ở như thế khắp nơi hoàn toàn trắng xóa hải vực bên trong. Căn bản là như bãi biển trên một khối hòn đá nhỏ đầu giống như vậy. Nếu không là Cát Đông Húc lúc trước phái 21,000 chỉ phệ kim hóa huyết long nghĩ dò đường. Căn bản không thể phát hiện, sương trắng phủ xuống trên hòn đảo nhỏ ngang dọc tứ tung nằm năm thi thể. Hai nam ba nữ, nữ đều bị lột sạch y vật, trần như nhộng, trên người còn có thật nhiều bắt cắn vết thương. Hiển nhiên trước khi chết còn nhận hết làm nhục. Không chỉ có như vậy, lúc này đang có từng chiếc một dữ tợn cổ trùng bay nhào hướng về này năm thi thể. Bắt đầu gặm cắn, những này cổ trùng có ngũ thải ban lan con nhện, có thật nhiều móng vuốt rết, còn có đen nhánh bò cạp các loại. Ở những thi thể này cùng cổ trùng cách đó không xa, lúc này đang đứng bốn vị nam tử mặc áo trắng, mỗi người ánh mắt lạnh lùng, mặt không hề cảm xúc mà nhìn thi thể trên đất cùng đang mặt trên gặm cắn cổ trùng. Những người này bên trong, một vị mũi ưng, viền mắt lõm sâu nam tử tu vi tối cao, có kim đan sơ kỳ tu vi, còn lại ba người đều là long hổ cảnh 9 tầng tu sĩ. Tới tốc độ còn thật mau, cung thiềm bên kia vừa mới truyền đến tin tức, dĩ nhiên liền xông qua tới nơi này, chỉ tiếc chỉ là một vị long hổ cảnh tu sĩ, cũng không biết xuất thân giàu có không phong phú. Cái kia tu sĩ kim đan nhìn đột nhiên xông vào cát đông húc, ánh mắt lạnh lùng đánh giá hắn, phảng phất đang quan sát con mồi. Một vị long hổ cảnh tu sĩ liền dám vượt qua biển rộng, nói vậy dòng dõi cũng không sẽ sai đi nơi nào. Huống hồ người này khí huyết dồi dào, ta ngũ độc cốc chính kém một chút hỏa hầu liền có thể lột ra tiến hóa. Nói vậy hút ăn máu thịt của hắn thì có thể xong rồi. Tu sĩ kim đan tiếng nói vừa mới hạ xuống, xương trắng bên trong truyền tới một đạo âm trầm thanh âm. Tiếp theo xương trắng hướng hai bên đẩy ra, lại xuất hiện bốn vị bạch y tu sĩ. Bốn vị này bạch y tu sĩ, trước tiên một vị vóc dáng ục ịch, con người nổi lên, nhanh nhẹn giống một con khoác lên quần áo màu trắng cóc ghẻ. Lời mới vừa nói chính là nam tử này. Này nam tử cũng có kim đan sơ kỳ tu vi, còn lại ba người có hai vị là long hổ cảnh 9 tầng, một vị kém một chút, long hổ cảnh 8 tầng. Nếu nói như ngươi vậy, vậy người này huyết nhục liền trở về ngươi, trên người tất cả mang theo vật phẩm về ta. Mũi ưng tu sĩ kim đan nói, hê hê, ô bằng ngươi này bản tính có phải là đánh cho quá thông minh chứ? Ục ịch tu sĩ trên mặt mang theo một vẻ trào phúng nói, cái kia cung thiềm ngươi lại nghĩ phân phối thế nào? Mũi ưng tu sĩ ô bằng hỏi, lẽ nào các ngươi không cảm thấy nên hỏi một chút ý kiến của ta sao? Cát Đông Húc gặp song phương dĩ nhiên không coi hắn ra gì, đã bắt đầu thương lượng lên phân phối vật phẩm của hắn, thậm chí thân thể đến rồi. Trong lòng càng là sát cơ dâng trào, cười lạnh một tiếng, giơ tay lên một cái, bốn điểm ngân quang lao ra, sau đó hóa thành bốn cây chọc trời đại kỳ, cờ xí dương ra, chính là điểm điểm ngân quang tung ra, trong nháy mắt liền kết là một cái ngân quang lưới lớn. Đem hòn đảo này kể cả nó phụ cận hơn 10 dặm chu vi khu vực đều phong tỏa. Hai vị kia tu sĩ kim đan còn có 6 vị long hổ cảnh tu sĩ. Gặp Cát Đông Húc chỉ là một vị long hổ cảnh tu sĩ, thân hãm bọc của bọn hắn vây, còn dám ăn nói ngông cuồng, còn dám tế phóng pháp bảo, chính nhếch miệng lên vẻ khinh thường cười gằn, muốn mở miệng châm biếm hắn không biết tự lượng sức mình. Đột nhiên đổi sắc mặt, hai vị tu sĩ kim đan càng là kinh hô thành tiếng. Tứ phương tỏa thiên trận kỳ, người tại sao có thể có tứ phương tỏa thiên trận kỳ? Các người dĩ nhiên nhận ra tứ phương tỏa thiên trận kỳ, xem ra các người cũng là Tinh La cung người. Cát Đông Húc nghe vậy sắc mặt không khỏi khẽ biến, thân thể đã sớm lóe lên, đi lên phương bay vút đi, chuẩn bị xuyên ra tứ phương tỏa thiên trận. Chạy đi đâu? Cái kia tám vị tu sĩ gặp Cát Đông Húc lắc mình phải đi, lập tức lớn tiếng một hét, tất cả đều tế pháp bảo, hóa thành từng đạo hoa ánh sáng hướng Cát Đông Húc đánh giết đi. Không chỉ có như vậy, Tên kia là cung thiềm tu sĩ kim đan. Ở bên hông tiểu hắc túi một chụp, liền có một con năm màu cóc bay ra. Cái kia năm màu cóc một bay ra ngoài, mở miệng quay về Cát Đông Húc thoát đi phương hướng, liền phun ra một đạo năm màu mây khói. Cái kia ô bằng thì lại miệng bên trong phát sinh một đạo kỳ quái tiếng kêu. Cái kia nguyên bản nhào vào trên thi thể gặm nhấm các loại cổ trùng đều rối rít hóa thành một vệt ánh sáng, như điện hướng Cát Đông Húc bắn nhanh đi. Những long hổ kia cảnh tu sĩ nhưng là trực tiếp ngoác miệng ra. Liền có một chút điểm ánh sáng từ bọn họ trong miệng bắn ra. Đón gió biến hóa thành từng chiếc một đủ loại màu sắc hình dạng cổ trùng hướng Cát Đông Húc bay. Nhanh đi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.